Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, chương 274, Tân Lữ Trình. Ùng ụp, Dương Ngự lần này trở về, từ hàng giang Pokemon trong liên minh mang tiếng bò giống sữa bò, đồng thời cũng cho Tiểu Ngọc chuẩn bị double team chiêu thức học tập. Đối với lần đầu tiên uống tiếng bò giống sữa bò, Ran cùng Gastly mà nói, đây không thể nghi ngờ là thế giới Pokemon trong thuần khiết mỹ vị. Nhất là bây giờ gần như toàn thân thông bạch, Ran tiếng bò giống sữa bò thủy tinh bình. Dùng ống hút uống vào sữa bò thời điểm, trong suốt thủy tinh bình, sữa bò từng điểm địa giảm bớt. Ran trên mặt hiện lên vui vẻ nụ cười thời điểm. Nói chung chính là thế giới Pokemon đẹp nhất, hình ảnh nhất. Kéo lỗ, anh, một bên Miss Matthews uống vào. Bụng nhỏ bụng lại bành trướng. Bất quá lúc này, Dương Ngự sẽ không tận lực địa đi nói Miss Matthews. Lúc ấy đang đối chiến Marip kia một hồi, Miss Matthews chính là lợi dụng hấp vào bụng trong, để cho bụng nhỏ bụng bành trướng một hơi, để mình né tránh điện Pokebo công kích. Rõ ràng còn có loại này thao tác. Hai ngày nghỉ từ trước đến nay đều là ngắn ngủi. Nhắm mắt lại, vừa mở mắt, một giấc tỉnh lại, rất dễ dàng liền ít đi nghiêm chỉnh cái buổi sáng. Ngày nghỉ nói chung đều là như thế này. Dương Tiểu Ngọc rất nhanh phải trở về trường học. Ca, có phải hay không các người rất nhanh muốn đi đánh cả nước sinh viên tinh anh huấn luyện ra giải thi đấu à? Dương Tiểu Ngọc tò mò hỏi. Vậy còn sớm đâu, có tới năm khai giảng thời điểm. Dương Ngự có chút buồn cười, tiếp tục nói, như thế nào đột nhiên nhớ tới hỏi cái này? Không có gì, chính là thời gian trôi qua thật nhanh à. Tiếp qua vài tuần muốn lễ mừng năm mới. Dương Tiểu Ngọc giúp đỡ Ran lau lau khóe miệng. Ôm, qua hết năm, ca ca muốn đánh cả nước giải thi đấu. Yên tâm, đến lúc đó thi đấu thời điểm. Uống ha ha, trước thả Gyarados số 1, lại thả cá ướp muối vương. Hai cái hợp với, dọa đều dọa mộng đối diện. Dương Ngự cười nói, Gyarados đại đại nhóm lợi hại nhất. Dương Tiểu Ngọc đã chỉnh lý sách hay bao. Ở đây còn có hai bình tiếng bò giống sữa bò. Đợi buổi tối thời điểm cho Ran cùng Gastly uống đi. Sau đó còn có năng lượng khối lập phương. Nếu không đủ, nhất định muốn gọi điện thoại nói với ta a. Ta đi trường học trong cho ngươi đưa. Biết. Dương Ngự ca ca tốt nhất. Dương Ngự đưa mắt nhìn Tiểu Ngọc rời đi. Miss Matthews cũng đưa mắt nhìn nó bằng hữu mới Ran rời phòng. Anh, yên nào, đều nghỉ thời điểm, tự nhiên lại có thể đủ gặp mặt. Dương Ngự xoa xoa Miss Matthews tóc. Miss Matthews lập tức cao hứng gật đầu. Tuy cả nước giải thi đấu muốn tới mùa xuân học kỳ khai giảng thời điểm mới sẽ bắt đầu, thế nhưng Dương Ngự biết, đoạn đường này hành trình đã sớm địa tiến nhập danh sách tiến trình. Phải đi tìm một chỗ bế quan a, lần này hồi trường học. Trường học phương diện tuy cũng có tập thể tập huấn, thế nhưng như vậy tập huấn, đối với Dương Ngự mà nói cường độ rất hiển nhiên là không đủ. Cần phải có được một cái có thể khiến cá ướp muối phương cùng Gyarados số 1 hoàn toàn thi triển ra to lớn không gian, đồng thời, hoàn cảnh còn cần thích hợp Miss Matthews phát triển, cũng không đơn giản chỉ có đại giang sông lớn như vậy một chỗ nhi. Tốt nhất có thể như Minh Châu xâm lâm như vậy, chỉ bất quá, Minh Châu trong rừng rậm hồ nước ít một chút nhi. Đương nhiên, còn có trọng yếu nhất một chút, đó chính là an toàn. Slowpoke, chúng ta về trước trường học a. Nha Lù theo Slowpoke trên người một cỗ siêu năng lực ba động. Dương Ngự cùng Miss Matthews đi theo Slowpoke một chỗ, rất nhanh tiêu thất trong phòng. Lão nghe thấy, năm nay tập huấn, ngươi có ý kiến gì sao? 40 trong túc xá, Hồng Khôn tại cùng văn nhân Phương Thần thảo luận đằng sau những ngày này an bài. Ta chắc có lẽ không trong trường học tập huấn, trong nhà có bản thân an bài. Văn nhân Phương Thần suy nghĩ một chút, như cũ là trầm ổn nói. Đừng quên còn có một chút, chúng ta bây giờ vẫn chỉ có hai cái Pokemon. Cả nước giải thi đấu trước người trận đấu, cũng sẽ không phân chia cấp cao tổ cùng cấp thấp tổ. Hơn nữa muốn đạt được cá nhân thi đấu tư cách, ít nhất cần Pokemon, bằng không về hội đều không có. Cái này ta ngược lại cũng biết, ai, sinh viên đại học năm nhất chính là điểm này không tốt. Thành thời gian dài thật sự quá ít. Hồng Khôn thở dài, ta trở về. Dương Ngự thanh âm từ phòng ngủ ngoài cửa truyền đến. Sau đó, phòng ngủ cửa mở ra. Dương Ngự đi tới, văn nhân Phương Thần đang muốn mở miệng. Vừa nghĩ tới Hồng Khôn vừa mới nói chuyện, trầm ổn trong lúc biểu lộ thêm một ít cổ quái. Chỉ vào Dương Ngự phương hướng nói, lão Hồng, nhìn xem. Hồng Khôn rất nhanh tròng mắt chừng, khác chỉ, gia hỏa này không phải người. Dương Ngự, lão Hồng, ta mới vừa trở về, ta như thế nào không phải người? Dương Ngự có chút buồn bực, nói chọn người, cảm ơn, hắn nha, vừa mới nói, sinh viên đại học năm nhất muốn tham gia cả nước giải thi đấu. Thành thời gian dài quá ngắn, trên cơ bản đi lên chính là làm bia đỡ đạn loại kia. Văn nhân Phương Thần cười nói, sau đó ngươi vừa vặn trở về. Dương Ngự thần sắc lấy làm kỳ, vội vàng nói, không muốn làm pháo hôi, ta có cái chủ ý à. Cái gì chủ ý, nói nghe một chút. Hồng Khôn lập tức ngẩng đầu, tựa như từ Dương Ngự trên người trông thấy Chúa cứu thế quang huy. Không báo danh chẳng phải đi. Cút. Hồng Khôn cười đứng dậy đi lên cho Dương Ngự một cước. Dương Ngự giả trang sợ hãi địa co lại đứng người dậy trốn một chút. Cả nước giải thi đấu cũng không phải tất cả mọi người có tư cách tham gia. Đây tương đương với là trường học thông qua tầng tầng tuyển chọn. Cuối cùng xác định xuất ra dự thi danh sách. Cả nước giải thi đấu. Này tương hội là đối mặt cả nước toàn bộ trường cao đẳng tất cả tinh anh đệ tử. Trường học tự nhiên muốn đem tối cường một nhóm kia đệ tử mang ra ngoài. Đi tranh đoạt đến từ Pokemon Liên minh tốt nhất Pokemon tài nguyên. Bất quá đối với chúng ta sinh viên đại học năm nhất mà nói. Cá nhân thi đấu cũng có một cái bảo hộ biện pháp. Chính là bánh trước gặp được đều là sinh viên đại học năm nhất. Đồng thời còn có người thắng tổ cùng kẻ bại tổ. Tương đối hạ xuống. Ngược lại là đại nhị, đại học năm 2, học trưởng tương đối thảm, văn nhân Phương Thần nhún nhún vai. Cái này như bước phát triển mới thôn đồng dạng, không có cái mới thôn bảo hộ, nếu như bị so với chính mình mạnh mẽ đối với cưỡng chế. Kia chỉ có thể thua, Dương Ngự bổ sung, ai, tiểu tử, có thể à, cư nhiên hiểu được võng du này một bộ. Hồng Khôn có chút ngạc nhiên, vỗ vỗ Dương Ngự bờ vai. Chung quy Dương Ngự có thể chưa từng có tại trong phòng ngủ chơi qua loại kia cỡ lớn võng du. Chưa từng ăn thịt heo, vẫn chưa thấy qua heo chạy sao. Dương Ngự bĩu môi, đại cát hào, ta hệ cặn bã huy. Ham chơi nam ước, đây là ngươi chưa từng có chơi qua thuyền tân bản. Câm miệng, tiếng người nói. Là huynh đệ sẽ tới chém ta. Dương Ngự tròng mắt chừng. Hết xong. Bị Cao Mậu mang xấu. Ta chém. Ta chém. Ta chém. Nữa. Mau mau nhanh. Phun hắn phun hắn. Lại tới một cái đầu người. Lại tới một cái đầu người. Muốn năm giết. Muốn năm giết. Một cái béo lùn chắc nịch người gắt gao chằm chằm lên trước mắt computer. Ở bên cạnh hắn. Còn có một máy phó, một cái tentacruel đang tại dùng dây lưng đùng đùng. Sao không rớt địa gõ bàn phím, đồng thời, thuận tiện còn có mấy cái dây lưng ngả vào kia bên cạnh trên bàn phím hỗ trợ. Nấc nhi, liền tại phía sau bọn họ, Snorlax ôm một đống lớn đồ ăn vặt, ở một bên, răng rắc địa ăn, đồng thời, vẫn không quên cho kia hai vị tại chơi game đại ca lần lượt rộng rãi rơi. Năm giết năm sát. Đường computer tử truyền đến một tiếng, phun hắn, chí cường âm. Cao Mậu rốt cục tới nhịn không được địa dơ lên chính mình đôi. Xoẹt xẹt, dường như có đồ vật gì xé rách. Không nên tại ý những chi tiết kia. Cao Mậu, người hồ lớn tiếng như vậy làm gì vậy? Ngày mai sẽ phải đi giải thi đấu tập huấn. Lại không hào hào đùa nghịch cái vài thanh. Muốn không có hội chơi. Lắm điều lẩm bẩm đát. Dấu lớn, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.